Chương 3498, chúng bạn xa lánh thiên tài, 21. Mọi người đã nhìn thấy, nhất là Từ Tông, nhìn rành mạch. Tại phục dụng bạo linh đan phía trước, Đường Quả nếu không phải chiếm thân pháp không sai, sớm đã bị bọn hắn đánh nằm xuống. Quý Khởi QNZ nhìn thấy, nhất là Đường Quả có một cánh tay, còn tại nhỏ xuống máu tươi, kia là Trần Triệu trong bốn người một người, dùng kiếm đâm. Một bên khác xương vai, tựa hồ cũng bị người bóp nát. Nhưng để hắn ngoại ý muốn là, gặp những này về sau, nàng lông mày đều không hề nhữ một lần, còn bình tĩnh như vậy, cuối cùng lựa chọn dùng bạo linh đan. Nàng sở dĩ dùng roi quấn quanh lấy Trần Triệu cái cổ, đó là bởi vì Trần Triệu trước dùng roi quấn quanh nàng cái cổ, nhắc tới cũng không phải kỳ nhân chi đạo còn đến mức một thân thân, không tính sai. Quý Khởi lông mày lại là nhữ một cái, có chút không thích hướng loại này chân tướng, nhưng cu nở dê không có đi phản bác. Trong ảnh tượng thạch, còn giữ lại hắn vì ngăn cản nàng, không lưu tình cho nàng một trường hình ảnh. Quý Khởi vừa định nói, lần này là hắn sai. Đường Quả liền mở miệng, từ chưa nở dê la o, ảnh tượng thạch bên trong ghi chép chủ động công kích ta hình ảnh, hết thể có bao nhiêu người, 5 người. Tại Đường Quả mới mở miệng thời điểm, Từ Tông liền minh bạch, cảm thấy lại cười đi ra. Quả nhiên, hắn không nhìn ra, nàng đến có chuẩn bị. Rất có ý tứ. Vậy ta có thể kiện bọn hắn bây giờ chứng cứ đầy đủ? Từ Tông trả lời, chứng cứ đầy đủ, ngươi có thể kiện bọn hắn, chuyện này là Trần Triệu chủ động công kích ngươi mà lên, Quý Khởi không hỏi lý do cho ngươi một trưởng, cũng là hắn sai. Tỷ tỷ, ngươi Đường Tương không biết lu cờ na ho, giữ chặt Đường Quả ống tay áo, tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta cái kia tin tưởng ngươi. Chỉ là, đại sư huynh thật không biết rõ tình hình, lúc ấy cái kia chẳng diện, khó tránh khỏi sẽ để cho người hiểu lầm. Đường Quả hất ra Đường Tương tay, hắn đánh ta. Ngươi không phải ta thân muội muội, ngươi không nên đứng tại ta chỗ này, hắn đánh ta, ngươi tại sao phải giúp hắn nói chuyện? Cũng bởi vì hắn không phải cố ý, như cái này người không phải Đường Tương. Đổi một người lời nói, Đường Quả có thể sẽ yêu cầu, để Quý Khởi cho Đường Tương một trưởng, nhìn nàng một cái có đau hay không. Thế nhưng là, cái này người là Đường Tương, Đường Tương nhất định nguyện ý chịu một trưởng này. Đến lúc đó chuyển đi, nàng cũng liền không chiếm ly. Nếu như có thể, ta nguyện ý vì tỷ tỷ tiếp nhận một trường này, đánh trên người ta, so đánh ở trên thân thể ngươi tốt. Đường Tương khao khát nhìn xem Đường Quả, đại sư huynh ngày thường đối ta có nhiều chiếu cố, lần này thật là một cái hiểu lầm, chỉ cần tỷ tỷ không kiện đại sư huynh, ngươi đánh ta bao nhiêu trưởng đều không có, ta nguyện ý tiếp nhận. Nghe được những lời này, hệ thống cũng nhịn không được ngọa tạo, loại này nhân vật hung ác. Không có nhiều người là đối thủ đi. Bị đối phương gặp phải, nguyên chủ khi đó mới mấy tuổi, làm sao có thể là đối thủ? Nhất là cái này Đường Tương, hoàn toàn không vì nam nhân mê muội, sở hữu làm, đều là vì tự thân lợi ích. Nhìn như chịu khổ, trên thực tế sẽ để cho tất cả mọi người đứng tại nàng bên người. Ngươi lại không có đánh ta, ta tại sao phải đánh ngươi? Hắn bị phạt, kia là hắn không hỏi lý do, chủ động công kích ta cái này đồng môn đệ tử. Hắn cái kia phạt. Đường Quả nói, nghe ngươi ý là, bởi vì hắn chiếu cấu ngươi, chính mình không cẩn thận phạm sai lầm, liền không nên bị phạt. Nơi này là tông môn hình đường, muốn tông môn người người đều cùng ngươi muốn đồng dạng, còn cần nơi này tồn tại tỉ tỉ, ta giữ lại điểm nước mắt, một hồi hắn bị phạt thời điểm lại khóc. Đường Quả gầy gầy trên mặt loạn phát, khoe môi nhẹ nhàng đi lên nhếch lên, một hồi hắn bị phạt lại khóc, hợp với tình hình chút. Hệ thống, vì lẽ đó, là hắc hóa bắt đầu sao? Có chút chờ mong đầu.